Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1331, chương 1334, A Sửu trở về. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong xếp không gian đi ra. Lý Trí cảm giác được một cổ áp lực, mặc dù ở tiểu băng trước mặt biểu hiện đặc biệt ung dung. Nhưng chân chính hồi tới trái đất bên này, trong nội tâm vẫn là có lo âu. Số lượng khổng lồ năng lượng ba động, chỉ có thể nói rõ hai vấn đề. Cái đầu tiên, có siêu cấp cao thủ đã tới trái đất. Thứ hai, không gian gấp cửa vào có lẽ tăng nhiều. Phân tích ra được sao? Lý Trí không có trực tiếp đi thế giới ngay tận thế, mà là ở phi trường bên trong thành, thông qua Internet và băng hồn trí năng tiến hành liên lạc. Không gian gấp cửa vào gia tăng tới 16 cái. Bất quá, cửa vào, quy mô cũng không phải rất lớn. Thuộc về, nhỏ cửa vào. Không thể nào nhóm tính có sinh vật từ nhỏ cửa vào tiến vào. Do có thể những thứ này nhỏ cửa vào, đều là do nguyên hữu để lại, nguyên điểm, bị ngoại lực nơi cưỡng bách mở ra. Không có lực lượng chống đỡ, sẽ tiến hành đóng kín. Đã biết lớn nhất không gian gấp cửa vào, vẫn chỉ có Bắc Cực, Thái Bình Dương đáy biển, Phi Châu Thành, ba điểm, cũng không gia tăng. Ngoài ra, do có thể có không gian gấp bên trong sinh vật, tiến vào trái đất, số lượng đạt tới mấy trăm, đã cùng chính phủ các nước, cùng với khổng lồ siêu phàm tổ chức tiến hành tiếp xúc. Nội dung cụ thể, không biết, tình huống tạm thời chính là những thứ này. Không gian gấp bên trong sinh vật đến trái đất sau đó, cũng không và người trái đất bùng nổ lớn diện tích mâu thuẫn. Lý Trí mặt không cảm giác gật đầu. Một cái, từ băng hồn trí năng trong tình báo có thể phân tích ra. Không gian gấp nội bộ, cao chủng tộc, đã đến trái đất. Hơn nữa và trái đất tất cả nước cao tầng bắt đầu tiến hành tiếp xúc. Mà đây chút tất cả đều là tập đoàn băng hồn không có biện pháp ngăn cản sự việc. Sao Hỏa thành phố băng hồn và Phi Châu bên trong thành truyền tống trận. Xây hoàn thành sao? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Đã tiến vào hồi cuối. Băng hồn trí năng, Lý Trí ngồi ở trên ghế, rơi vào trầm tư. Hoàng Nguyệt, anh đã trở lại sao Hỏa, tạm thời không ở bên này. Bất quá Tôn Nhiêu, Tôn Kiều, Cát Tiểu Kim các nàng đều ở đây Phi Châu bên trong thành. Trái đất tất cả nước cao tầng, không gian gấp bên trong cao chủng tộc, cùng với trái đất các người tiến hóa toàn thể thực lực. Thậm chí là Lý Trí bây giờ tình trạng của mình, cũng từ đầu vuốt thuận một lần, cuối cùng cho ra kết luận là không có biện pháp, Lý Trí không đại biểu được loài người trái đất, mà loài người trái đất cũng không biết nghe theo tập đoàn băng hồn ý kiến. Lý Trí chỉ có thể đối với mình trong công ty nhân viên phụ trách. Ai cũng muốn làm cái thời đại này lộng chiều con a. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, giờ khắc này ông chủ Lý trong lòng đang suy nghĩ gì? Không có ai biết, giúp ta liên lạc một chút. Hoàng Nguyệt anh, thôi, đợi ta trở lại rồi hãy nói. Lý Trí phất phất tay, ngăn cản tiểu băng liên lạc. Vốn là Lý Trí muốn cùng Hoàng Nguyệt anh câu thông một chút liên quan tới Sao Hỏa thành phố băng hồn, vấn đề, bất quá suy nghĩ một chút lại tạm thời xóa bỏ. Liên quan tới Sao Hỏa thành phố băng hồn, sự việc. Coi như không Lý Trí hướng dẫn. Tin tưởng Hoàng Nguyệt anh vậy có thể làm rất tốt, không cần Lý Trí quá mức bận tâm, mà trên trái đất sự tình phát sinh, vậy trên căn bản không có biện pháp ngăn cản, nếu không có biện pháp tổ chức, vậy cũng chỉ có thể đi một bước, xem một bước, yên lặng theo dõi kỳ biến tiếp giảm thay đổi. Thành phố ngày tận thế, ông chủ, ngày hôm nay tìm được thiên kết châu số lượng đã vượt qua 100 cái. Kết châu số lượng sẽ không thấp hơn 500 viên. Ngô Yêu nhìn Lý Trí trở lại. Cao hứng báo cáo. Có, tham chắc nghi. Tìm trời đất kết châu dễ dàng không thiếu. chẳng những Hồng Yêu Vương mang thủ hạ ở La Lý Trí tìm trời đất kết châu thành Điền Dữu Thú Vương, giống vậy ở dẫn thủ hạ tìm, hơn nữa người thành phố ngày tận thế tay, chu vi hơn 10.000 cây số bên trong, chỉ cần sản xuất trời đất kết châu, cũng sẽ không bị những thứ khác thú biến dị cướp đi. Mấy trăm siêu cấp sinh linh, mấy ngàn hoàng cấp sinh vật, mọi người khoảng cách ngắn bên trong tùy thời có thể tiến hành tiếp viện. Giống vậy hoàng cấp sinh vật, chính xác hoàng cấp sinh vật căn bản là cướp bất quá. Càng đừng thu những cái kia cấp thấp thú biến dị, tham chắc nghi, có thể trước thời hạn phát hiện, trong vòng 1 giờ sắp thành thục trời đất kết châu. Nói cách khác, ở trên trời kết châu sắp thành thục trước trong vòng 1 giờ bị phát hiện, người thành phố ngày tận thế tay sẽ đi trông nom. Không tệ, Lý Trí rất hài lòng gật đầu, đem trong tay tham chắc nghi giao cho nàng. Nhớ, trời đất kết châu số lượng càng nhiều càng tốt, không sợ nhiều. Ngô Ưu gật đầu, hơi do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, thành phố ngày tận thế bên trong một ít hộ pháp, hy vọng phân được một viên thiên kết châu. Lý Trí nhíu mày lại, thành phố ngày tận thế hộ pháp đều là hoàng cấp sinh vật, mà hoàng cấp sinh vật không có thiên kết châu là rất khó tiến hóa thành siêu cấp sinh linh. Cái này hồi đầu lại nói đi, Lý Trí cũng không có nói chắc chắn, giống như huyết bức pháp vương Hồng Hải như vậy quen biết đã lâu, cho bọn họ một viên thiên kết châu, vậy không tính là đại sự gì. Ở Đông Hải Long Cung bên trong, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, tử vương các nàng vậy đều cần một viên thiên kết châu. Bất quá số lượng cần không nhiều, giống như em bé Lựu huynh muội cửa muốn sử dụng thiên kết châu, Lý Trí chưa chắc sẽ bỏ không được. Bất quá không phải bây giờ, ít nhất phải đến khi trời đất kết châu thành thục ngày tháng sau này nói sau. Chí ít ở thành phố ngày tận thế bên trong, cái miệng này tạm thời là không thể mở. Ngay tại Lý Trí và Ngô Ưu lúc nói chuyện, bên ngoài đột nhiên đi ra ồn ào báo động trước thanh. Thành chủ, ông chủ, không xong, có một đầu to lớn sinh vật đang hướng chúng ta bay tới. Đầu vô cùng khổng lồ. Ngô Ưu thủ hạ chạy vào, sắc mặt khó coi báo cáo. To lớn sinh vật, Lý Trì sững sốt một chút, bước nhanh hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Ngô Ưu đi theo Lý Trì sau lưng, cũng không có dừng lại. Xa xa, trên bầu trời, to lớn bóng đen đang di động. Một tiếng đề minh, vang khắp bầu trời. Ưng! Một đầu giống như núi giống vậy to lớn ưng đang hướng thành phố ngày tận thế nhanh chóng bay vút tới. Sơn ưng, đầu lớn tổng thể có mấy cây số lớn nhỏ. Nói cách khác, dương cánh ít nhất có mấy ngàn gạo dài. Lý Trí nhìn bay xẹt tới sơn ưng, cảm giác có dũng khí mùi vị quen thuộc. Cái này sơn ưng so mang đi A Sử vậy chỉ đầu hơi muốn ít một chút, nhưng là không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là một đầu siêu cấp sinh linh. A Sửu, Lý Trí mang tơ giọng nghi ngờ, xuất hiện ở đây mảnh trời đất lên, bầu trời bay vút to lớn sơn ưng tốc độ dừng một chút. Một tiếng vui sướng đề minh, hình như là đang trả lời Lý Trí câu hỏi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Thật đúng là A Sửu tên kia à. Trước kia cùng chọc mau gà tựa như được thân thể nhỏ, đã lớn như vậy không có sao người mình. Lý Trí cho Ngô Ưu một cái an ủi ánh mắt, nếu là A Sửu vậy thì không xảy ra vấn đề gì. A Sửu ở thành phố ngày tận thế bên ngoài dừng lại, nghiêng đầu hướng bên trong thành nhìn, thật giống như đang mong đợi cái gì. Người của nó so thành phố ngày tận thế tường thành cao hơn 1/3. Đừng xem tiểu thu không ở trong thành, lão hoàng cũng không ở đây, thi sa cũng không ở. Lý Trí cười lắc đầu, không có ở đây. A Sửu ánh mắt rất nhạy động, vậy rất nhân tính hóa, một cái chập chờn truyền vào lý trí trong nội tâm. Hỏi, đi nơi nào? Siêu cấp sinh linh và loài người bây giờ muốn câu thông là không tồn tại chướng ngại, coi như ngôn ngữ không thông. Hai người bây giờ sóng điện não tiến hành trao đổi, vậy hoàn toàn không có vấn đề. Ta đem bọn họ mang đi. Lý trí cười nói, A Sửu trong ánh mắt mang nào đó thất lạc. Nó trở lại, chính là vì gặp những cái kia ngày nhớ đêm mong các bạn. Nhưng bây giờ các bạn đều không ở đây. Vậy không người đối với nó đến chạy tới ngạc nhiên mừng rỡ. Không mất rơi mới là lạ chứ. Mẹ ngươi đâu? Lý trí ánh mắt chớp động hạ. Cười hỏi, giống như vậy, siêu cấp sinh linh. Không nói khác, sức chiến đấu hẳn sẽ không quá thấp. Dẫu sao khối này đầu bầy đâu. Núi vậy lớn nhỏ, tinh không? A Sửu cho lý trí câu trả lời. A Sửu vậy chỉ to lớn mẫu thân trở lại tinh không trên. Đi thăm dò thế giới không biết. Cụ thể đi nơi nào, nó cũng không biết. Lý trí trong lòng ổn định. Không mụ mụ ở bên người. Rẽ một chút, hẳn không phải là việc khó gì chứ. Ngươi có thể nhỏ đi điểm sao? Lý trí hỏi, trên lý thuyết mà nói. Cái này cái trong thế giới ngày tận thế sinh vật là có thể thu nhỏ lại phóng đại thân thể. Lão hoàng một đầu hoàng cấp sinh vật cũng có thể làm được. A Sửu bây giờ đều là siêu cấp sinh linh. Không có lý do gì không làm được. Từ từ, A Sửu thu nhỏ thành 2 mét tới cao. Bay đến trên tường thành. Bất quá mới vừa dứt, liền đem thành phố ngày tận thế tường thành cho đạp. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, vụng trộm mắng tiếng mẹ. Bất quá nhìn A Sửu vậy ngượng ngùng ánh mắt. Vậy không biết xấu hổ mắng nó. Dẫu sao muốn lừa gạt người ta đứa trẻ cho mình đi làm việc sao? Vừa đánh vừa chửi vậy không được hoàng đời nhân sao? Trên mặt gạt bỏ vẻ thân hòa nụ cười. Lý trí nói, A Sửu à, ngươi có muốn hay không đi tìm tiểu thu? Tìm lão hoàng bọn họ chơi? Muốn, ta có thể mang ngươi đi à? Ngô yêu, ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyency.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-con-tot-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.